Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 365, tâm tư, góc truyện audio.com. Trong động, một đoàn liệt diễm chính tại cháy hừng hực. Nhìn thật kỹ, kia liệt diễm lại không phải từ ngoại vật mà đến, mà là tự một đoàn bóng người trên thân toát ra. Hư ảo, trôi nổi diễm hỏa trình hình người theo gió đong đưa. Khi thì chả lóe ra một chút hỏa tinh, Mạc Cầu thình lình đã hóa thành một tôn hỏa nhân. Biến hóa trong cơ thể càng là kinh người, chảy xuôi huyết dịch tựa như cổn động nham tương, da thịt vẩy tựa như liệt hỏa thiêu đốt núi đá, khí tức chi thịnh tựa như tùy thời tùy chỗ đều muốn núi lửa bộc phát. Nồng đậm hỏa hành chi lực tràn ngập toàn thân, trên da nhiều hơn đạo đạo xích hồng đường vân, tóc dài vậy hiển hiện từng sợi hỏa hồng. Nhưng phàm biết thưởng thức người đều có thể nhìn ra, hắn lúc này đã bắt đầu hướng không phải người phương hướng chuyển hóa. Cái này chính là ly hỏa quy khư đan dị hóa phản ứng. Mở mắt ra, tựa như hai đạo xích hồng cột sáng toát ra, đem phía trước vách núi bỏng xuất hai cái không động. Hô hấp gian, khí lưu hoàng hiện lên, trong miệng mũi thở dốc, nương theo một chút hỏa tinh. Nhiệt độ cao càng làm cho không khí hiện ra vặn vẹo, càng thêm nhường người kiêng kỵ. Là thần hồn, liệt hỏa chỉ ý tại thức hải bên trong quanh quần, cuồng bạo, hung lệ, thiêu tẫn vạn vật ý niệm không giờ khác nào không tại ăn mòn tâm linh. Tốt tại Mạc Cầu thần hồn cường hãn, vạn tượng phù đồ vận chuyển, thần ngục rơi xuống, tạp niệm tiêu hết, như thế không ngừng đấu pháp. Ngược lại để hắn thần hồn càng phát khỏe mạnh, thức hải tinh thần mỗi ngày lại có thể thắp sáng trên trăm khỏa. Đến nỗi nhục thân dị hóa, lấy lại bình tĩnh, hắn theo trên thân lấy ra nhất cái đan bình, mở ra về sau, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đây là địch linh dịch, chính là Thương Vũ phái bí truyền đan dược, có tẩy tủy dịch cân, thuần hóa khí huyết, gột rửa thần niệm chi năng. Vừa lúc thay đổi tự thân dị hóa kỳ dược, liền xem như tại các đại tiên trong tông, Thương Vũ phái địch linh dịch cũng là phải tính đến tồn tại. Ly hỏa quy khư đan là cổ phương, địch linh dịch là hôm nay bí dược, cả hai phối hợp phục dụng, có thể đang nhanh chóng gia tăng tu vi, đồng thời ngăn cản mình huyết mạch dị hóa. Cái này chính là Mạc Cầu tính toán. Huống hồ hắn trước đây tu hành vạn thú ngưng huyết công thời điểm, tựu từng có vững chắc tự thân, thay đổi dị hóa kinh nghiệm. Nghĩ đến, lần này cũng sẽ không có sai lầm. Nhưng hiện nay xem ra, hắn nghĩ có phần quá mức lý tưởng. Ly hỏa quy khư đan dược hiệu xác thực cường đại. Một hạt ăn vào, tu vi chỉ thấy phi tốc tăng trưởng. Không hổ là thượng cổ đỉnh tiêm tiên tông đan dược. Nhưng cường đại dược hiệu, đối với nhục thân dị hóa đồng dạng vậy mà, xa không phải địch linh dịch có khả năng hoàn toàn chống cự. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng vì đó, hoặc là lấy thời gian hoặc là tăng lớn dược tề số lượng đến chống lại. Đáng giá, theo địch linh dịch ăn vào, thể nội sao động huyết mạch dần dần bình phục, mà cầu hư cầm song quyền, luyện khí cửu tầng. Không đến thời gian một năm, tiến giai một tầng, có thể xưng kinh người. Mặc dù hiện nay dược hiệu bắt đầu yếu bớt, nhưng nghĩ đến trong vài năm luyện khí thập tầng cũng không lại lời nói dưới. Như thế, 60 tuổi chi trước luyện khí viên mãn, vậy không phải không có khả năng. Không, phải nói khả năng cực lớn, nếu là thành thành thật thật theo lúc đầu pháp từ tu hành. Sợ là kiếp này đều vô vọng trúc cơ chi cảnh. Chỗ này bí cảnh, đúng là nhất chỗ phúc địa. Ngồi dậy, chỉ là nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, trên thân tựu có một cỗ khốc nhiệt chi ý hiện lên. Huyết mạch có phần dị hóa, nhưng vậy có khác chỗ tốt. Giống như, thi triển hỏa hành pháp thuật uy lực đại tăng. Coi như tại cái này bí cảnh bên trong, hiện nay lại cũng không thế nào thụ ảnh hưởng. Đi ra bế quan chi địa, bên ngoài là chỗ rộng rãi thạch thất, hai bên đều có một căn phòng, Nhất chỗ là luyện đan vị trí. Đẩy ra mặt khác một bên thạch môn. Bên trong mạng nhện trải rộng. Vài đầu lớn chừng quả đấm nhện lẳng lặng nằm sấp trên đó. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Duỗi bàn tay. Từng cây tơ nhện tự bị hắn lấy pháp lực hút tới. Lập tức năm ngón tay gảy nhẹ. Một sợi hỏa hồng sợi tơ lặng yên một nhập tơ nhện. Bắt đầu đốt cháy luyện hóa. Đi qua giản đơn luyện chế. Tiện tay bện một cái. Nhất cái giản đơn lưới đánh cá tự xuất hiện trong tay. Cái này chủng lưới đánh cá. Có thể tiếp nhận nham tương nhiệt độ cao. Càng rất có tính bền dẻo. Vừa có thể đánh bắt ly hỏa kim vĩ thu. Coi như chỉ có thể dùng một lần. Nhưng cũng không chịu nổi tơ nhện đủ nhiều. Cầm lưới đánh cá đi ra ngoài. Linh quan pháp nhãn hướng xuống quét một vòng. Tìm một chỗ vứt ra xuống dưới. Chi chi, quỷ dị gọi tiếng. Tự Mạc Cầu phần bụng phát ra. Phía dưới trong nham tương cất giấu ly hỏa kim vĩ thu nghe tiếng sao động. Không bao lâu, bọn chúng liền sẽ bơi ra ẩn thân địa. Bị phía dưới lưới đánh cá đánh bắt bắt giữ. Rầm rầm, nham tương chỗ sâu. Một sợi đỏ sậm quang mang tựa như giống như cá bơi. Lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía trước du tàu. Một đoạn thời khắc, quang mang trì trệ. Đột nhiên gia tốc vọt tới trước. Không bao lâu, chỉ thấy mấy đầu mấy thước dài ly hỏa kim vĩ thu theo lòng đất hỏa bùn bên trong chui ra. Hướng thượng phương bơi đi. Tứ đầu, thật sự là vận khí tốt. Quang mang bên trong bóng người âm thầm hân hì. Đang muốn móc ra pháp khí. Bắt lấy con mồi. Chỉ thấy kia mấy đầu ly hỏa kim vĩ thu thẳng tắp xông vào nhất chỗ lưới đánh cá bên trong. Chi chi, tiếng thét chói tai vang lên. Định thần nhìn lại, kia lưới đánh cá bên trong sớm đã vây khốn mấy đầu ly hỏa kim vĩ thu. Tổng số đã vượt qua 10 đầu. Làm sao lại như vậy? Quang ảnh dừng lại, ly hỏa kim vĩ thu cũng không phải phổ thông dã thú. Linh tính 10 phần, mà lại có nhanh trí. Dùng lưỡi câu, lưới đánh cá loại thủ đoạn này, không có khả năng bắt lấy. Nhưng bây giờ, lại giống như là nhận một loại nào đó hấp dẫn. Tự chui đầu vào lưới. Vì sao? Trong lòng nghi hoặc, nhưng hơn 10 đầu ly hỏa kim vĩ thu đang ở trước mắt. Hắn tựa hồ vậy cố ý động. Cái này lưới đánh cá. Hẳn là bị người trước thời hạn buông xuống. Chủ nhân cũng không tại. Nếu như, ý niệm chuyển động. Nhất đạo ám trầm đao quang lặng yên hiền hiện. Hướng về phía trước lưới đánh cá chém tới. Đúng lúc này, rầm rầm, một cỗ vô hình chi lực từ bên trên hiển hiện. Kéo lấy tràn đầy ly hỏa kim vĩ thu lưới đánh cá hướng trên bay lên. Trên núi đá, mà cầu đại thủ chụp tới. Bắt lấy lưới đánh cá. Đồng thời lấy pháp lực đè xuống nó nội ly hỏa kim vĩ thu sao động. Lúc này mới hướng về phía dưới nơi nào đó nhìn lại. Ha ha, nhất đạo hồng mang xuyên thủng nham tương. Nhảy lên thật cao. Ta tưởng là ai có như thế thủ đoạn. Có thể duy nhất một lần cầm xuống nhiều như vậy linh ngư. Nguyên lai là Mạc sư huynh. Là ngươi. Thấy rõ người tới. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Nói. Lưu sư đệ. Nơi này cự ly ngươi chiếm cứ địa phương. Sợ là không gần a. Tới người thân cao mã đại. Hình thể khôi ngô, đầy mặt hào sảng, chính là nhất đồng tiến đến bí cảnh Lưu Luy. Người này vốn là một giới tán tu, cứ nghe kỳ ngộ lạ thường. Tuổi không lớn lắm cũng đã luyện khí cửu tầng, chỉ bất quá nhập môn muộn. Trước mắt chưa bái nhập nội môn, làm Nhật Tổ địch thương nghị Hỏa Nhiêm Tiên đệ tử danh ngạch. Hắn tự nhiều lần mở miệng, cấp Mạc Cầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Xác thực không gần, Lưu Luy gật đầu, trên mặt không thấy mảy may khó xử, thực không dám giấu giếm. Lưu mỗ đang đuổi một cái ly hỏa kim vĩ thu, bất chi bất giác lại tới nơi này. Sông mãng chỗ, mong rằng sư huynh bỏ qua cho. Nói, ôm quyền chắp tay, Mạc Cầu híp mắt, xem kỹ đối phương một lát. mới chậm rãi gật đầu. Vô phương, bất quá Lưu sư đệ, mỗi người đều có mỗi người địa bàn, về sau còn là không nên chạy loạn cho thỏa đáng. Lưu Ly khóe miệng vi rút. Vâng, hắn bất quá là lễ tiết tính khách khí. Đối phương lại coi là thật, thật coi mình là sư huynh. 40-50 tuổi luyện khí bát tầng. Ồ, chúc mừng Mạc sư huynh. Nghĩ không ra tu vi của ngươi lại có tăng tiến. Không ngờ luyện khí cửu tầng. Lưu Ly đầy mặt mang cười. Nói, cự ly đại đạo, lại tiến một bước, thật đáng mừng. Tính không được cái gì. Mạc Cầu lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, không bằng sư đệ, không đủ 40 tuổi luyện khí cửu tầng. Ngày khác luyện khí viên mãn, đúc thành đạo cơ vậy không tại lời nói dưới. Ha ha, Lưu Ly nghe vậy cười to. Chấm, Lưu mỗ bất quá là trước kia vận khí tốt thôi. Trung quy là ngoại nhân, tông môn vị tất tin được. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng là tán tu cộng đồng đối mặt trở ngại. Không thông qua trùng điệp khảo nghiệm, tông môn khó mà tán thành. Về sau cũng sẽ không có quá lớn tài nguyên chút xuống. Ngược lại là Mạc Cầu cái này trùng. Mặc dù lớn tuổi, lại là sớm tại tiên thiên cảnh giới tự nhập môn. Xem như nhất mạch tương thừa. Mạc Cầu ngữ khí bình thản. Nhập nội môn, đều là giống nhau. Thừa sư huynh cát ngôn. Chỉ tiếc danh ngạch chính có mấy cái như vậy. Lưu mỗ bây giờ không có lòng tin. Lưu Ly thở dài, lại thử thăm dò mở miệng. Sư huynh ngược lại là hảo thủ đoạn. Nhất lưới mười mấy vĩ linh ngư. Thật là khiến người ta hảo hảo hâm mộ. Mạc Cầu hé miệng. Sư đệ, nếu như không có chuyện khác, liền trở về đi. Chỗ của mình còn là không muốn tự ý rời tốt. Là... Lưu Ly liên tục gật đầu, nhãn châu xoay động, nói, sư huynh, người nhìn ta đuổi theo đầu kia ly hỏa kim vĩ thu hơn 100 dặm. Thật vất vả muốn bắt đến, tự rơi vào ngươi trong lưới, có thể hay không? Hắn cổ họng chuyển động, nói, xem ở sư đệ vất vả một chàng phân thượng, nhường cho ta, người nhìn ngươi cũng không giống là thiếu khuyết ly hỏa kim vĩ thu người. À, như thế không cần mặt mũi tu tiên giả. Mạc Cầu còn là lần đầu thấy được. Đương thời đột nhiên phất tay áo. Sư đệ, mời trở về đi. Sư huynh, Lưu Ly nhíu mày. Tiếng trầm mở miệng, không cho mặt mũi như vậy. Mạc Cầu nhíu mày. Sắc mặt chậm rãi âm trầm. Một cỗ cuồng bạo chỉ ý tử trong con ngươi chậm rãi tràn ra. Quanh mình 100 mét chi địa nham tương, im ắng nổi lên gợn sóng. Chân trời tựa hồ vậy bỗng nhiên biến ám trầm. Lưu Ly vô ý thức giật mình trong lòng. Đột nhiên lui lại một bước, trên mặt vậy lộ ra ngượng ngùng ý cười. Sư huynh, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngài chớ để ý, đúng rồi. Tông môn người tại trụ sở phía bắc 300 dặm Vân Đào Sơn trên xây cái lâm thời phường thị. Sư huynh còn giống như một đi qua. Mấy ngày nữa đúng lúc là đại thị. Người ta không ngại cùng đi. Không cần. Mạc Cầu lạnh giọng mở miệng. Sư đệ, đi thong thả không tiễn. Cái này, Lưu Ly há miệng. Ánh mắt đảo qua kia nhất lưới ly hỏa kim vĩ thu. Trong mắt ẩn hiện không bỏ. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Là, ta lúc này đi. Nói, thân thể một phen, hóa thành nhất đạo đỏ sậm quang mang nhập phía dưới nham tương. Dù về phía phương xa, nhìn đối phương rời xa, Mạc Cầu lắc đầu, thân hóa một sợi hỏa tuyến hướng động phủ bay trở về. Nơi xa, hỏa hoa văng khắp nơi, Lưu Ly lần nữa hiện thân, quay đầu mắt nhìn Mạc Cầu rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Mấy ngày sau, lại đến nộp lên trên vật liệu thời gian. Tổ địch ngự kiếm mà đến. Lưu Ly đã sớm tại động phủ chi trước chờ. Cung cung kính kính trình lên linh vật. Sư huynh, thấy đối phương từng cái đẳng cấp nhập sách. Hắn nhỏ giọng mở miệng. Không biết ta bực này thu hoạch. Xếp tại thứ mấy, như thế nào? Đang lo lắng. Chấm. Tổ địch quét mắt nhìn lại. Nhẹ nhàng nhất tiếu. Yên tâm. Chỉ ít từ trước mắt tình huống đến xem. Trước sáu tất nhiên có người một vị trí. Hắn thấy. Vị này Lưu sư đệ biết điều. Hiểu chuyện. Vậy bỏ được bỏ tiền vốn. Tự không ngại nói hơn hai câu. Thật sao? Lưu Ly hai mắt sáng lên. Ánh mắt chuyển động. Nói. Sư huynh. Mấy ngày trước đây ta vừa rồi mặc cầu mạc sư huynh cái này tới. Hắn thu hoạch vậy không thấp a, mạc cầu. Tổ địch lắc đầu. Hắn, mỗi lần đều là vừa đủ hạn ngạch nhiệm vụ, mà lại hết thảy vượt qua bộ phận. Đều đổi địch linh dịch. Hừ, tuổi của hắn cũng không nhỏ. Đời này cũng liền như thế. Đối thủ của ngươi không bao gồm hắn. Thật sao? Lưu Ly ánh mắt lấp lóe. Vất vả sư huynh, nói, theo trên thân lấy ra khối linh thạch đưa tới. Sư đệ hiếu kính sư huynh, tính ngươi hiểu chuyện, tổ địch không chút khách khí tiếp nhận, lập tức vỗ vỗ đầu vai của hắn. Nói, cố gắng, ta xem trọng ngươi, âm rơi, kiếm quang khẽ quấn, đằng không mà lên, cách chương.